Hello anh chị em ở bên bên Bigo, hello Jun, hello Sỉ Hơi Gaming, hello DJ Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Alo, alo, các bạn có nghe rõ không? Hiện tại trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello tác giả Nguyễn Hữu Hạnh, hello Quyết Nguyễn. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên room talk Chuyện hay mỗi ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình phát stream trực tiếp của Bigo. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Những cái bóng từ bên kia của sự sống, trích trong series Bánh xe nhân quả của tác giả Cú Heo. Như các bạn đã biết, ngày hôm qua là một câu chuyện rất nặng nề, thật sự nghe rất là nặng nề, về cuộc đời của Ngọc Ánh và những điều huyền bí xung quanh, cùng với sự gặp mặt của tác giả Cú Heo. Vậy liệu Cú Heo có thật sự là ngọn lửa hy vọng cuối cùng cho Ngọc Ánh tin vào những thứ còn tốt đẹp từ những thế lực siêu nhiên ở trên cao hay không? Thì chúng ta hôm nay sẽ đi tiếp và mong rằng các bạn hãy ủng hộ Cú Heo bằng cách truy cập vào fanpage Bên kia của sự sống, chia sẻ những tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là các bạn có lòng thì hãy donate cho Cú Heo để có những cái phần quà động viên Cú Heo viết hay hơn nữa. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ bước vào chuyện của ngày hôm nay. Những cái bóng từ bên kia của sự sống, tập 2. Mùa đông cuối năm, ông bác bán cá nhận đặt con cá rồng đắt tiền cho nên ra quầy từ sớm. Chợ cửa Nam mở từ 5 giờ sáng, nhưng do là quen thân với mấy ông bảo vệ, thế nên bác bán cá cảnh đã vào từ lúc 4:30 để còn chỉ kịp chuẩn bị các thứ, vận chuyển con cá rồng đi tỉnh khác cho khách. Ông bác bán cá cảnh này bước vào bên trong chợ, do cả chợ chưa ai tới, mọi thứ tối om om, chỉ có mỗi một cái bóng đèn vàng yếu ớt ở gần chỗ cửa phòng bảo vệ hắt ra. Đã ở đây nhiều năm, thế nên ông cũng chẳng cần đèn mà lững thững bước đi men theo những sạp hàng, tiến đến quầy bán cá cảnh của mình. Ông bác bước từng bước chậm rãi dọc con đường tối tăm. Trên tay ông là cái điếu thuốc vẫn đang bốc cháy nghi ngút, ông châm hút cho ấm lòng. Ông đi ngang qua cái quầy bán thịt, liếc mắt nhìn sang, dưới ánh đèn yếu ắt mờ ảo hắt từ phía sau lưng ra là cả một cái bạt được phủ trên bàn. Nhưng mà điều khiến ông chột dạ là con bé Ngọc Anh. Ông tự nhiên nghĩ đến, rồi bàng hoàng nhìn qua cái tấm bạt này, nó như đang phủ lên thi thể của một người đang nằm ở trên bàn. Sát mép bàn kia là một bàn tay đang lộ ra dưới tấm bạt phập phồng. Ông bác hốt hoảng lùi lại mấy bước, rồi tiến tới giật phăng tấm bạt ra. Trên mặt bàn không có gì cả. Ông vẫn đứng đó nhìn mất mấy giây, như để cố hình dung lại hình ảnh xác người nằm ở dưới tấm bạt, rồi cả hình ảnh bàn tay lộ ra ở cái mép. Khi chắc chắn chỉ là mình tưởng tượng ra, thì ông lại đặt cái bạt lên mặt bàn rồi bước tiếp. Ông bác bật đèn quầy bán cá, đèn sáng rực, hí hoáy chuẩn bị mọi thứ để tiễn con cá rồng về nhà mới của nó. Ông ngồi xổm kỳ cọ lại cái thùng để chuyển nó đi. Bất ngờ, đèn ở quầy bán cá chập chà chập chờn. Tiếp theo đó là một tiếng động quen thuộc, tiếng bước chân của người đi dép cứ nhèm nhẹp ngày một rõ tiến về phía ông. Ông bác ngừng tay, quay đầu nhìn. Ấy thế nhưng mà không có một ai cả. Cái tiếng bước chân nhèm nhẹp cũng biến mất. Ông tiếp tục công việc. Thế rồi tiếng bước chân nọ lại rõ lên bồn một. Lần này ông giả vờ không quay mặt lại, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe thật kỹ cái tiếng kia ở đằng sau, xem là chính xác nó phát ra từ đâu. Cái tiếng đó vang vọng trong khắp cả một khu chợ rộng mênh mông, mà bây giờ chỉ có một mình ông đang ngồi ở đây. Ngẫm ra nó cũng rùng rợn lắm. Bất thình lình, cái bóng đèn vàng trên đầu của ông chập chờn rồi nổ đánh bụng một cái. Ông giật thót người quay đầu. Ngay trước khi cái thứ ánh sáng từ bóng đèn nổ biến mất, thì trước mắt của ông hiện ra một người. Nói đúng hơn là một bóng người đang lúi húi ở bên quầy rau. Ông đứng dậy, hét lớn. Ai? Là ai vậy? Không có tiếng giả nhời. Cái bóng đèn vẫn lúi húi ở bên đó. Sợ có kẻ gian, ông bác vội vã lao tới. Thế nhưng khi ông đến chỗ quầy rau, thì trước mắt chỉ là cái túi ni lông đang bay phấp phơ. Lại một lần nữa, ông bác nhầm. Ông đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mấy cái, rồi quay đầu lại làm tiếp công việc đang dở. Thế nhưng vừa thò mặt nhìn vào bên trong cái thùng, thì ông kinh hãi ngửa ra đằng sau mà hét lên. Trong cái thùng mà ông đang cọ là một cái đầu người với mái tóc dài bù xù ở trong nước. Nghe tiếng hét, ông bảo vệ mới lao nhanh về phía quầy cá cảnh. Sao? Thế làm sao đây? Ông bán cá cảnh ngồi trên mặt đất, toàn thân run lên cầm cập, lưỡi cứng lại không nói lên lời. Hai tay của ông run rẩy chỉ về cái thùng nước ở trước mặt. Ông bảo vệ tiến tới tò mò ngó vào trong cái thùng. Không có cái gì cả, chỉ có mấy búi rong đuôi chó. Ông quay lại nhìn ông bác bán cá. Ây, thế bác làm sao? Ông bán cá lúc này mới nói. Ông không thấy cái gì hả? Ông bảo vệ lắc đầu. Làm gì có cái gì? Nay bác không khỏe à? Hay là đêm có uống rượu còn chưa có tỉnh? Ông bác cá cảnh lúc này mới đứng dậy, tiến tới rụt rè nhìn vào trong cái thùng. Đúng là không có gì thật. Cái đầu người và mái tóc bê bết hồi nãy đã biến mất. Còn đang đứng bần thần không biết nói gì, ông bảo vệ vỗ vỗ vai. Thôi bác ạ, nếu mà mệt thì nhờ ai trông hộ hôm nay đi. Thế cũng có tuổi rồi, cô làm gì. Nói rồi ông bảo vệ quay về phòng trực, bỏ lại một mình ông cá cảnh đứng đó. Ông bảo vệ chưa đi được nửa đường thì chuyện lạ lại xảy ra với ông cá cảnh. Ông cá cảnh đứng thất thần nhìn vào cái thùng, thì cái cảm giác lạnh gáy nó lại xuất hiện. Cảm giác mà một người không tâm linh như ông lần đầu gặp phải. Ông có cảm giác như là có người đang nhìn mình chằm chằm từ đâu đó. Ông quay phát sang chỗ để bể cá cảnh sau cái giá, với vô vàn bể cá cảnh to cao phải đến 2 mét. Hình ảnh của mụ dì ghẻ Ngọc Ánh đang đứng ở đằng sau lấp léo sau cái ánh đèn đủ màu của những bể cá cảnh. Đôi mắt của mụ nhìn ông chằm chằm. Ông bác bán cá ngạc nhiên, không biết là mụ vô đây từ bao giờ. Bất ngờ cả cái dàn bể cá đổ sập xuống. Ông bảo vệ còn chưa đi về đến phòng trực, nghe tiếng đổ vỡ đinh tai rức óc thì giật thót người quay lại. Chạy tới thì đã muộn. Ông bác cá cảnh bị cả cái giá sắt đổ vào người, chết tươi tại chỗ. Trên nền đất là vô vàn những mảnh kính vỡ, những con cá đang giãy đành đạch đủ màu sắc: xanh, tím, vàng, nâu và cả màu đỏ của máu, bởi vì chúng nó lẫn trong những đám máu đang loang ra từ người của ông cá cảnh. Cuối cùng, cái xác của ông bác bán cá nằm ở dưới khung giá đỡ, trên đầu và cơ thể là vô vàn những mảnh bể kính to cắm vào từ đầu tới chân như là những lưỡi dao sắc nhọn. Máu của ông cứ loang cả một vùng, bao trùm cả cái đám cá đang thoi thóp. Ông bảo vệ kinh hãi, cuống cuồng vừa chạy vừa hét: Ôi trời ơi, có người chết, có người chết bà con ơi. Nghe đến cái chết đầy bi thương của ông Cá Cảnh, tôi quay sang hỏi Ngọc Ánh: Làm sao mà em biết? Ánh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi: Là nhờ con mắt thứ ba của em, em có thể nhìn xuyên mọi thứ, thời gian, không gian, biết rõ được chuyện gì đang xảy ra với bất kỳ ai. Tôi trố mắt nhìn: Em nói thật á? Ánh thở dài: Nhìn được là một chuyện, nhưng không phải là ai cũng cho mình nhìn thấy đâu anh. Chương 5, que diêm cuối cùng. Những câu chuyện ban đêm giữa tôi và Ngọc Ánh không chỉ đơn thuần là xoay quanh cái bộ sách mà tôi vẫn đọc. Những câu hỏi về những nhân vật thần thánh mà tôi dựng lên, nó còn xoay quanh cả mụ dì ghẻ của Ngọc Ánh. Họa chăng với một người trong cuộc am hiểu tường tận con mắt thứ ba như Ngọc Ánh, cùng là một kẻ chuyên thêu dệt chuyện tâm linh với hiểu biết hạn hẹp của mình, có lẽ cả hai chúng tôi mãi mãi không hiểu được mụ dì ghẻ này thực chất là ai, thứ ma thuật mà mụ ta đang tu luyện là của đạo phái nào. Chỉ có duy nhất một điều tôi và Ánh có thể khẳng định, đó là mụ ta tuyệt đối không phải là người tốt. Có lẽ các bạn còn nhớ chi tiết mà mụ cắt đốt ngón tay út của bà nội Ngọc Ánh trong cái đêm cuối cùng đặt áo quan ở nhà. Ánh rất băn khoăn và lo lắng về việc đó, cố lo sợ rằng bà đang âm mưu một âm mưu gì đó to lớn lắm. Sở dĩ Ngọc Ánh dù có con mắt thứ ba mà vẫn nhờ một người như tôi giải thích hộ là vì cô không thể thi triển cái nhãn pháp đó để soi mụ ta được. Cũng tương tự như việc mụ không hề đụng chạm gì tới cô từ sau cái lần cưỡng chế khai ma nhãn ở trên tầng 3. Ngọc Ánh tin rằng mụ ta vẫn chưa biết về cái thứ sức mạnh tâm linh kia đã rời khỏi cô. Quay trở lại với việc mụ dì ghẻ cắt ngón tay út của bà nội Ngọc Ánh để làm gì? Vấn đề này thì một người ất ơ ít hiểu biết như tôi cũng có thể đưa ra cho Ngọc Ánh một câu trả lời chuẩn xác, hay là một cái kết luận rõ ràng mà tôi chỉ có thể phán lèo dựa vào sự hiểu biết nông cạn của một du học sinh thời bấy giờ. Nhìn theo khía cạnh phương Đông học, việc người ta lấy đi một phần cơ thể của người chết trước khi an táng là để níu kéo lại linh hồn của họ, khiến cho người chết không thể bước chân qua âm tào địa phủ mà mãi mãi phải lẩn quẩn trên trần thế, sống phụ thuộc vào những cái bộ phận cơ thể đã biến mất đó. Nói đơn giản thì cái bộ phận bị người ta lấy lại kia như là một cái mỏ neo cuối cùng để giữ cho linh hồn người chết mãi mãi bị lưu đày. Một minh chứng cho cái sự việc này chính là tình trạng ma đòi tóc. Có lẽ chúng ta cũng đã từng được nghe đến. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ, rất nhỏ. Vấn đề tiếp theo là giữ linh hồn đó lại để làm gì thì có nhiều hướng để giải thích lắm. Sai khiến, mượn hồn đi làm việc âm. Một ví dụ cho việc này là ở cái chết của ông bán cá cảnh. Nếu như đúng là những gì mà Ánh kể thì việc ông nhìn thấy hình ảnh của mụ dì ghẻ ghê gớm đứng sau cái giá bầy bể cá không phải là mụ ta thực sự, mà chỉ là linh hồn của bà nội Ánh được mượn để hiện lên hình ảnh của mụ. Một kẻ có thể sai khiến linh hồn thi triển bóng ảnh của mình lên linh hồn đó là một kẻ không phải vừa, rất mạnh, rất mạnh trong cái giới tà thuật mới có thể làm được việc này. Nhìn theo phía cạnh phương Tây thì có khác một chút xíu. Việc lấy đi một phần thân thể không áp dụng cho người bình thường, mà phải là với những kẻ bị quỷ nhập hoặc là hiện thân của ma quỷ. Nếu như ai đã từng theo đạo Công giáo hay là người tìm hiểu thì sẽ biết về Sa Tăng, hay còn gọi là Lucifer, không phải là con quỷ duy nhất cai quản địa ngục, mà dưới tay quỷ vương này còn có vô vàn những con quỷ khác chuyên đi dụ dỗ, lập giao kèo, thu mua linh hồn để tăng thêm số lượng quân lính cho Sa Tăng, với hy vọng một ngày nào đó khi mà quân lính đủ mạnh thì có thể lên đòi lại ngai vàng của Đức Chúa để sống chết một phen. Và ngày đó phương Tây gọi là ngày phán xét cuối cùng. Nhưng có lẽ là cái ngày phán xét ấy nó còn xa lắm, bởi vì sử sách không chính thống ở nhiều nơi có ghi lại việc bản thân Sa Tăng cũng đã từng làm giao kèo với một vị linh mục. Vị linh mục này đã lừa Sa Tăng lấy đi của Sa Tăng một cái sừng ở trên đầu. Khi cầm được chiếc sừng, vị linh mục này đã đuổi Sa Tăng về lại địa ngục. Và cho đến giờ phút này, chiếc sừng quỷ vẫn được cất giữ canh gác nghiêm ngặt ở đâu đó. Bản thân Sa Tăng đã mất đi một phần cơ thể, không còn nguyên vẹn hoàn hảo, nên hắn chưa thể thoát khỏi địa ngục mà làm loạn. Nếu như đến Sa Tăng mà còn bị như vậy, thì có thể hình hài, vật thể định dạng, những tên quỷ sai sẽ mượn xác để chiêu mộ thêm binh lính. Trước đây đã từng có một số thông tin rõ gì nói rằng ở đâu đó bên Vatican đã từng có giai đoạn trừ quỷ nhập bằng cách cắt bỏ một bộ phận cơ thể của người bị nhập, cất vào trong một cái thùng sắt, đóng thánh giá lên trên. Sở dĩ làm như vậy bởi vì khi cắt bỏ một phần cơ thể đi, con quỷ đang nhập thể nó cũng không hoàn thiện, sẽ bị Sa Tăng trừng phạt khi quay về địa ngục. Chính vì thế mà con quỷ này phải chịu giam hãm, mãi mãi bám vào cái bộ phận cơ thể đó, không thể quay về. Có thể nói cách trừ quỷ nhập này khá là hiệu quả. Vừa bắt giữ được tay sai của Sa Tăng, vừa có thể làm cho nạn nhân thoát nạn. Nhưng cái giá phải trả là những nạn nhân còn sống sẽ mãi mãi mang một vết đánh dấu ở trên người, và rất có thể là bị con quỷ khác trả thù. Nói gì thì nói, thông tin đó vẫn không là chính thống, cho nên bị Vatican thẳng thừng dập tắt. Dẫn đến hiện tại như chúng ta thấy, cách trừ quỷ nhập khỏi người bị nhập rất mất thời gian, ít hiệu quả. Dựa vào những phương diện trên, đủ để thấy rằng mụ dì ghẻ của Ngọc Ánh rất mạnh về tà thuật. Nhưng đối với tôi thì nó còn đáng sợ hơn thế. Tôi lo ngại rằng thứ sức mạnh của mụ ta không phải là chính thống và không hoàn toàn xuất thân từ châu Á hoặc là từ phương Nam chúng ta. Theo như Ánh kể lại, không chỉ có riêng ông bác bán cá cảnh là bị mụ dì ghẻ nhẫn tâm sát hại, mà còn có một người nữa, một người đáng thương, là một bà lão ăn mày bật lửa, vẫn hay quanh quẩn ở khu chợ này. Sở dĩ gọi bà là ăn mày bật lửa bởi vì mỗi khi có ai bố thí cho bà ấy, bà thường đưa lại cho người ta lúc thì một cái bật lửa, lúc thì một cái hộp diêm. Nghe Ngọc Ánh kể về bà lão bán bật lửa này, tôi cũng có phần hoài nghi. Đợt trước khi hè về chơi, mỗi khi ngồi trà đá, có đôi ba lần tôi bố thí cho bà ấy ăn mày, bà lão đó cũng đưa lại cho tôi chiếc bật lửa. Những chiếc bật lửa mà bà ấy đưa, bảo là đưa lấy lộc, tôi thường dùng để thắp nhang ở trên bàn thờ. Tôi vẫn nhớ như in câu nói mà bà bảo tôi khi tôi cho bà ấy ít tiền: ngày nào cậu cũng cho già tiền mà lại còn cho nhiều chứ. Tôi chỉ đáp: cô ấy làm nhiều mà bà ơi, đâu có đáng là bao lâu đâu. Mỗi lần bà lão đưa cho tôi chiếc bật lửa, bà nắm chặt lấy tay tôi mà nói: cậu phải giữ lấy lửa nghe chưa, lửa là thứ ánh sáng xua đuổi bóng tối với những người như cậu, cho nên mang lửa bên người để có ánh sáng mà soi đường cậu à. Có lẽ tôi không để ý đến cái câu nói cuối cùng của bà lão cho đến tận bây giờ. Ngồi đây nghe Ngọc Ánh kể về cái chết của bà ấy, hình ảnh của bà lão đi ngang qua lại hiện rõ ràng. Đôi bàn tay già nua lần lần vào trong tối tìm những cái bật lửa. Không người thân, không con cái, chỉ có một mình bà ấy bơ vơ với những cái bật lửa để sưởi ấm tâm hồn, để xua tan đi lạnh lẽo và cô độc. Ngọc Ánh kể với tôi rằng có những đêm muộn thấy bà ấy đi ngang qua, cô cũng thường biếu bà ấy một chút tiền mọn. Bà lần nào cũng vui vẻ nhận rồi đưa cho Ngọc Ánh một hộp diêm, cho dù cô cương quyết là không có nhận, nhưng bà vẫn đặt vào tay cô. Có lẽ cái câu nói mà bà ấy nói với Ánh khiến cô nhớ như in, đó là lần đầu bà đặt hộp diêm thống nhất vào tay của Ánh. Cuộc đời con bây giờ nó là một màu đen mờ mịt, một vũng lầy tối tăm. Nếu như lúc nào con tuyệt vọng quá thì quẹt que diêm lên, thứ ánh sáng đó nó yếu ớt nhưng mà đủ để cho con sưởi ấm, soi sáng cho con giữa bốn bề tăm tối. Ngọc Ánh đứng đó không hiểu bà nói gì. Bà lão lại tiếp lời: điều quan trọng hơn nữa là con quẹt diêm không chỉ để có ánh sáng, mà là để người ta nhìn thấy mà tìm đến con. Một người sẽ cho con hy vọng, một người sẽ cứu vớt linh hồn con, kéo con ra khỏi cái vũng lầy tăm tối này. Ánh kể đó là vào đêm 29 Tết, cả con phố này vắng tanh vắng ngắt, hầu như hàng quán đã đóng sạch, không một bóng người. Cánh cửa chợ im lìm, lạnh lẽo, chỉ còn một mình bà lão vẫn bước đi, kéo theo cái bao tải cũ kỹ. Bà nắm chắc gậy giữa đêm lạnh buốt, lạch cả lạch cạch. Bà đi vòng quanh con phố này mãi, không ai biết là bà ấy đi về đâu, chỉ biết là bà ấy cứ đi như thể là cuộc đời vẫn diễn ra, dòng người vẫn cứ trôi không ai đợi ai. Bà ấy đi qua cổng chợ thì cảm giác lạ xuất hiện, cái cảm giác như là ở bên trong chợ, đằng sau cánh cửa sắt kia, sâu trong bóng tối là vô vàn người đang nhìn mình. Nhưng bà lão mặc kệ, bà vẫn bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt. Khi bà đến gần cái cổng nằm ở đoạn ngã năm Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, thì đôi chân của bà như đau nhức lắm, cảm giác như có cái bàn tay đang túm lấy chân bà mà cào cấu. Bà lão hiểu ra chuyện gì, bà cảm thấy dạo này sức khỏe của bà ấy đi xuống rõ rệt. Bà ho liên tục, ho khổ khổ, cơn sốt kéo dài không thuốc không thang, không đồ tầm bổ, càng ngày càng trầm trọng. Chân bắt đầu đau, run rẩy. Đột ngột, bà cảm giác cơ thể nặng trĩu như có ai đó ngồi lên cái tấm thân gầy gò với cái đôi lưng còng này mà nhún nhảy. Trước mặt bà xuất hiện vô vàn những người mặc áo trắng đang rõ dần, rõ dần. Ấy nhưng họ không có làm gì bà cả, chỉ đứng nhìn bà lão ăn mày đáng thương đang từ từ bước đến cửa tử. Bà lão đi đến cổng chợ thì kiệt sức, bà buông cả cái gậy ngồi phục xuống, dựa lưng vào cánh cửa sắt, thở hơi được hơi không. Trên đầu hiện rõ là vong của một đứa trẻ đang ngồi trên cổ ôm đầu bái từ bao giờ. Không hiểu là cơn sốt khiến cho cơ thể nóng hầm hập đã biến mất từ bao giờ, bây giờ chỉ là sự giá lạnh đang lan tỏa từ tay ra đến toàn thân. Bà lão đưa đôi mắt đầu ngọc ngầu đục nhìn về đằng trước, những vong hồn bu thêm ngày một đông, có lẽ là họ đang đợi đón bà về bên kia của sự sống. Bà chắp đôi tay già nua ốm yếu, lạnh cống run rẩy trước mặt, nhắm đôi mắt lại mà lẩm rẩm thều thào đọc: mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên. Ngợi khen đức địa tạng vô lượng, lòng tự do khứ hạnh lành, hảo quang soi khắp 3000 đại thiên. Diêm vương trước điện chẳng hiền, đại cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Địa tạng Bồ Tát thượng nhân chứng minh công đức của dân thiên phủ, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bà lão ăn mày đọc xong kinh Địa Tạng Vương, mở mắt ra thì không còn một vong hồn nào trước mắt. Vong linh của đứa nhóc ở trên cổ cũng vậy, hai chân bà ấy không còn đau, chỉ còn cái lạnh là ngày một rõ rệt, như khiến toàn thân của bà ấy run lên. Từ phía đoạn đường Lê Duẩn trước mặt tiến lại là một người đàn bà, cho đến khi người này đứng trước mặt của bà lão thì nhận ra đó là mụ dì ghẻ của Ngọc Ánh. Mụ đứng cách bà độ mấy bước chân, nghe tiếng cười the thế như vang vọng cả cái ngã năm, xé tan màn đêm lạnh lẽo. Mụ rít lên: Kinh Địa Tạng Hoàng chỉ đuổi được vong hồn vất vưởng thôi, chứ nó không thoát cho bà thoát chết đâu. Thế rồi mũ trợn mắt nhìn chằm chằm thẳng vào bà lão, cảm giác lạnh buốt tê liệt ngày một rõ. Bà lão cảm nhận được hơi thở của mình đang ngày một yếu dần, bà ấy run rẩy đưa tay lần mò trong túi lôi ra cái hộp diêm. Mụ dì ghẻ nghiến răng nghiến lợi: Lại là lửa. Bà lão không nói, chỉ lặng lẽ quẹt lửa, cầm từng que diêm đang cháy, run rẩy yếu ớt: Xin ánh sáng soi đường cho linh hồn của tôi. Bà lão đốt hết que diêm này đến que diêm khác, mụ dì ghẻ vẫn đứng đó nghiến răng, tức đến tái mặt. Thế nhưng mụ ta mỉm cười, một nụ cười man dở, khi mà nhận ra giờ tận của bà lão đã tới. Bà lão quẹt đến que diêm cuối cùng thì mụ dì ghẻ bước tới đến gần bà ấy: Thôi, tới giờ rồi. Bà lão tay cầm que diêm run lẩy bẩy: Ta không sợ bóng tối, không sợ quỷ dữ, linh hồn ta sẽ được che chở. Không đợi cho bà lão nói nốt, mụ dì ghẻ thổi tắt que diêm trên tay của bà lão ăn mày. Khi que diêm tắt cũng là lúc bà chút hơi thở cuối cùng. Kể đến đây, tôi thấy trên đôi mắt của Ngọc Ánh nhòa đi hai hàng lệ, có nghẹn ngào: Anh biết không, đến tận sáng muộn hôm sau, người ta mới phát hiện được xác của bà ấy nằm ở trước cổng chợ, trong tay vẫn cầm hộp diêm và que diêm đang cháy dở. Phải ra Tết mới có người chung tiền để làm cho bà ấy cái đám tang, chết mà không ai biết tên, một cái chết đáng sợ lắm, anh biết không? Nói đến đây, Ánh không cầm được nước mắt, cô òa khóc nức nở, nhưng không cầm được lòng. Tôi cũng chỉ biết lấy giấy ăn đưa cho cô để cô lau nước mắt mà thôi. Bất ngờ cô ôm chầm lấy tôi, gục đầu vào lòng của tôi mà khóc nức lên trong uất hận. Đến cả Địa Tạng Vương, một vị Phật từ bi như thế mà còn không cứu bà ấy. Anh nói em nghe, Phật còn không cứu rỗi chúng sinh thì thần thánh ca ngợi để làm gì? Liệu thần thánh có thật hay không hả anh? Thần thánh có thật hay không hả anh? Câu hỏi lần này của Ngọc Ánh làm cho tôi câm lặng, lưỡi tôi như cứng lại, không thể biện minh. Tôi chỉ còn biết câm lặng lắng nghe tiếng khóc sụt sùi đó cứ vang vọng, đưa tay vỗ về cô. Ánh lau nước mắt, lấy ra một hộp diêm mở ra cho tôi nhìn. Bên trong chỉ còn một que diêm mà nghẹn ngào. Liệu bà lão đó nói đúng không? Đây là hộp diêm cuối cùng của em, là que diêm cuối cùng còn sót lại. Anh sẽ là người cứu vớt em, kéo em ra khỏi vũng lầy đen tối này. Có đúng là anh đã nhìn thấy ánh sáng từ những que diêm em đốt lên trong đêm tối khổ đau để mà tới đây bên em hay không? Mặc cho cô ấy hỏi gặng những câu hỏi từ tận đáy lòng, nhưng đáp lại chỉ là sự câm lặng từ tôi. Có lẽ trong suốt cả quãng đời tôi đã đi qua, chưa một lần nào tôi thực sự phải câm lặng như giây phút này. Cái giây phút tôi nhận ra không có một lý lẽ, không một lời giải thích nào thỏa mãn được Ngọc Ánh. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt đầy hy vọng đó mà tôi cảm thấy bất lực. Tôi tự hỏi lòng mình, làm sao để tôi có thể cứu vớt lấy linh hồn của cô được, khi tôi chỉ là một kẻ luyên thuyên, một kẻ bất tài, một thằng vô dụng. Chương 6. Có chăng sự giải thoát? Những câu chuyện mà anh kể với tôi hàng đêm được tôi biên soạn và viết lại thành từng câu chuyện đặc biệt trong bộ sách Bên Kia Của Sự Sống, bộ sách đầu tay của tôi. Một cuốn truyện ma thuần túy, thực thụ, nhưng dù cho có viết nữa, viết mãi thì sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn chưa bao giờ thỏa mãn, vẫn nghĩ nó là chưa có đủ. Mục đích khi tôi viết chuyện ma kinh dị không phải là để dọa người ta, mà là để cho người ta có cảm giác được đối diện với cái thứ hữu hình nhưng lại vô hình một cách chân thực nhất. Cái thứ mà người đời vẫn luôn bàn tán nhưng chưa có mấy ai được thực sự đối mặt. Họa chăng phải viết được câu chuyện về cuộc đời của Ánh thì lúc đó sâu thẳm trong thâm tâm tôi mới cảm thấy yên bình. Tình cảm của tôi đối với Ánh không phải là tình yêu giữa nam nữ, mà nó giống như một sự đồng cảm. Nó hơn hẳn sự thương hại. Ít ra nó là suy nghĩ của tôi, là suy nghĩ một chiều. Còn sâu thẳm trong thâm tâm của Ánh, cổ nghĩ gì về tôi, thứ tình cảm mà cổ dành cho tôi cũng chịu. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng dù xa lạ, chỉ mới quen nhau vỏn vẹn một tháng, nhưng tình cảm của Ánh dành cho tôi đủ lớn để khi cô ấy thấy tôi đã không còn là, khi cô ấy không còn là người của cõi này, cô vẫn tìm đến tôi như một thói quen cần chia sẻ. Nếu như tôi được lựa chọn, tôi thực sự muốn ở bên cô mãi mãi để trở thành bạn trai hay là người yêu của cô ấy. Không, không phải, mà chỉ để đơn giản là muốn nghe cô trải lòng, nghe cô mở mang đầu óc cho mình về cái thế giới tâm linh huyễn hoặc ở bên kia của sự sống. Ấy nhưng mà đời không có như mơ. Cái ngày tôi phải lên đường quay về cái nôi của tư bản, trở về nước Mỹ để tiếp tục cái sự học tập cũng tới. Tôi không còn cơ hội chia tay với Ánh, bởi vì tối hôm đó tôi chuẩn bị hành lý để còn ra sân bay sớm. Đã mấy lần tôi lẻn ra để tìm Ánh nói lời chia tay, hẹn ngày gặp lại, nhưng cứ ra đến đoạn đường tàu đó, chỉ có cảnh vắng vẻ, điều hiu. Không còn hình ảnh Ánh đang ngồi thu lưu rửa bát ở trên vỉa hè đêm muộn. Nghĩ là cô trách mình vì không thể ở bên cô lâu hơn, tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi quay về. Sáng sớm khi mở cửa nhà, tôi bắt gặp một cái hộp giấy nhỏ để trước cửa với dòng chữ tặng anh Hưng. Bên trong cái hộp là một chiếc Zippo bằng đồng khắc hoa văn cả năm mặt nổi trừ đáy. Lẫn trong hoa văn chẳng chịt kia, một mặt là hình một cô gái chân dài đang đứng, mặt kia là một cái đầu lâu lộ ra những hoa văn kỳ lạ. Ngoài chiếc Zippo thì còn có một lá thư, chỉ mới đọc được mấy câu tôi nhận ra là thư của Ánh. Anh Hưng, em cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã có anh ở bên cạnh những lúc đêm muộn. Cảm ơn anh vì chia sẻ cũng như cảm thông mà anh dành cho em. Đặc biệt hơn nữa, em ngưỡng mộ và trân trọng những gì anh viết, vì đó là sự giải thoát là một ánh sáng chói chang nơi cuối con đường tối tăm mà em đang đi. Em biết ai cũng có cuộc sống và có lối đi riêng của mình. Chúng ta chỉ làm bạn được một quãng thời gian ngắn, nhưng âm nhãn cho em thấy sự chân thành của anh. Em xin lỗi vì em hỏi gì anh cũng sẵn sàng trả lời, nhưng anh hỏi em không nói. Em muốn anh hiểu, không phải là em ích kỷ đâu, không phải là em kiêu căng đâu, mà em muốn những gì em nói sẽ làm thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận của anh. Em không muốn những thứ đó làm ảnh hưởng đến anh. Em biết anh sẽ đi xa, rất xa. Em chúc anh giữ gìn sức khỏe để có thể khiến người ta thức tỉnh mà sống khác đi. Em chỉ có hai điều để nói. Anh từng hỏi em rằng anh có người âm theo không, và họ có mục đích gì. Giờ em nói với anh rằng đằng sau anh luôn có một người, là bà cô tổ của họ Tạm bảo vệ anh. Dù là bên ngoài, nhưng mà anh hợp, bà ấy luôn tìm cách che chở, bảo vệ anh khỏi việc bị ma quỷ hiện hình trêu ghẹo. Anh yên chí, công việc mà anh đang làm tương như là một người truyền đạo vậy. Bà cô ưng ý lắm, bảo vệ anh đến cùng nếu như anh sống thật với lòng mình. Nhưng đó chỉ là một mặt. Bên nhà nội anh, thời ông nội có người làm thầy pháp vì trừ tà diệt quỷ mà giờ phải gánh nghiệp. Nhà nội anh tính đến bây giờ không có ai có thể vượt qua được chữ mê mà tín thật tâm như anh. Vì anh cầm bút viết nên những câu chuyện tâm linh tương tự như người năm xưa cầm pháp bảo đi diệt trừ ma tà vậy. Bản thân anh bây giờ đang là một điểm cân bằng trong tự nhiên. Sau này anh làm gì đi đâu, nói gì cũng phải cẩn thận, bởi vì anh có người bảo vệ thì ắt cũng có kẻ hãm hại. Em muốn anh nhớ rõ cho em một điều, chỉ cần anh thực sự tín tâm, anh vẫn luôn là chính mình, thì hạn gì cũng qua, nghiệp nào cũng giải. Hãy luôn là anh. Anh cố heo. Tôi hiểu ý nghĩa về việc cố tặng cái bật lửa. Nó cũng tương tự như việc mà bà lão ăn mày tặng tôi bật lửa. Nó là tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường giữa cuộc đời tăm tối mờ mịt. Điều mà tôi băn khoăn khi đọc lá thư này là anh không hề hẹn gặp lại. Cho đến tận phút này, tôi ngồi quán cà phê Nhân ở 143 Nguyễn Thái Học viết lại câu chuyện về cuộc đời của cổ, tôi mới nhận ra một điều là anh đã nhìn ra được tất cả, biết tất cả, cố giữ nó trong lòng và sẵn sàng đón nhận mọi việc. Thời gian du học không quá dài, nhưng nó cũng đủ để khiến cho người ta quên đi những hình ảnh, những ký ức mà lao vào vật lộn với dòng đời. Tôi nói rằng trong suốt thời gian đó tôi chưa bao giờ quên anh. Đó là một sự dối trá. Tôi đã từng tạm quên đi, cho đến đợt tháng 5 năm đó tôi chuẩn bị về Việt Nam thì cái tên Ngọc Ánh lại xuất hiện. Không phải là sự nhớ nhung về hình ảnh của cô ấy, mà là một cơn ác mộng lặp đi lặp lại 4 ngày liên tục. Kể cả khi tôi ngủ trên máy bay từ Los Angeles về Đài Loan để trung chuyển, cơn ác mộng mà đến bây giờ tôi chưa bao giờ quên. Cơn ác mộng về hình ảnh đoạn đường Lê Duẩn, chỗ đường tàu hỏa, khu phố quen thuộc. Một cô gái ngồi bên lề đường, đầu tựa lên gối thu mình giữa đêm khuya vắng vẻ điều hiu. Tiếng chuông báo tàu hỏa kêu leng keng. Mấy người gác dây bắt đầu căng dây thừng để chắn cho tàu chạy. Cô vẫn cứ ngồi đó. Rồi cô cầm một cái hộp gì nho nhỏ, cô quẹt một que diêm, một đốm sáng nhỏ nhoi cháy bùng lên trong đêm tối mù mịt. Cô nhìn vào đó, miệng cô lẩm bẩm một thứ gì đó nghe không rõ. Cho đến khi tiếng tàu hỏa lao đến rõ dần, cô ném que diêm đứng phắt dậy, chui qua cái dây thừng, chặn đoàn tàu lao thẳng vào đường dây. Chỉ một tiếng bụp phát ra, đoàn tàu húc mạnh khiến cô bé đó tan thành máu văng cả một đoạn đường. Cơn ác mộng vẫn diễn ra liên tục. Điều khiến tôi sợ hãi đó là lần nào tôi cũng dùng mình tỉnh giấc khi mà hình ảnh cô bị đoàn tàu hút. Tôi nhầm đoán đó là Ngọc Ánh, bởi vì hình ảnh que diêm cuối cùng mà cô cho tôi xem nó hiện hữu rõ ràng. Vì tôi nghĩ Ánh không bao giờ làm điều dại dột đó. Tôi vẫn hy vọng đó không phải là Ánh. Về Việt Nam, có mấy lần tôi đợi cô ấy lúc đêm muộn, thế nhưng không thấy cô ấy đâu nữa. Tôi tính dò la hỏi mọi người nhưng sợ bị dị nghị. Chẳng gì thì cái dân phố Lê Duẩn mạn nhà tôi thời đó, họ hay gièm pha kiểu đũa lệch này nọ lắm, cho nên tôi quyết định tự tìm câu trả lời. Có mấy lần tôi đến quán ăn phở, thế nhưng mặt của mụ dì ghẻ vẫn lạnh tanh, ánh mắt lườm tôi như là thù hằn lắm. Ánh không còn phụ bán phở, thay vào đó là một con bé giúp việc. Tôi cũng chẳng thèm hỏi mụ làm gì, đứng lên trả tiền rồi về. Không có tin tức gì của Ánh từ khi tôi về Việt Nam, cho đến cái đêm khi tôi nhậu say với lũ bạn cấp 3 đi xe ngang qua quán phở. Không còn thấy Ánh ngồi co ro ở vỉa hè như năm ngoái, cho đến khi tôi lên lại được tầng 3 nhà mình để đi ngủ. Trong cơn say, đầu óc lâng lâng, tôi thấy cổ, nhưng gặp lại trong sự thương tiếc, ai oán, đắng cay. Những ngày gần Tết, tôi yên vị ở bên kia lo chuyện học hành. Đó là vào một đêm mùa đông, khi cô đang hì hục xếp lại bát đũa, lau khô, để lên tủ, chuẩn bị cho sáng mai. Ở bên ngoài đường, một chiếc xe ô tô Land Rover đỗ lại, bước xuống là con Danh Hà Vi. Mặt nó hầm hầm đóng mạnh cửa, vừa đi vừa quát: "Anh cút đi, tự đéo thèm nói chuyện với anh nữa, thằng mất dạy." Một người đàn ông độ ngoài 40 mở cửa đuổi theo con Vi: "Thôi, anh xin lỗi, anh xin lỗi rồi mà." Con Vi và người đàn ông lạ mặt này vào hẳn giữa nhà cãi nhau. Con Hà Vi nó nói: "Chả lẽ một mình tôi anh không đủ à? Lúc đéo nào cũng như thằng động đực ấy, suốt ngày chỉ có đi tìm gái." Người đàn ông cầm tay Vi, giọng nài nỉ: "Thì em biết đó, anh đi tiếp khách say rượu này nọ, anh có phải là yêu đương đéo gì chúng nó đâu, chả qua là không có em mà nên đi tạm." Con Vi khoanh tay trước ngực nhìn người đàn ông, mặt hầm hầm: "Tạm, anh có chắc là anh không có tình cảm gì với mấy con đĩ đấy không?" Người đàn ông kéo con Vi vào lòng vuốt ve: "Thật, anh chỉ yêu em." Ánh cố xếp bát đũa cho nhanh để chuồn lên tầng 2, đỡ phải chạm mặt chúng nó. Thế nhưng không kịp. Con Vi thấy Ánh đứng đấy thì nó ngứa mắt, như có cách chút giận. Nó ghé vào tai người đàn ông: "Được, nếu anh nói anh chỉ cần giải quyết, chứng minh tôi xem." Người đàn ông hớn hở: "Luôn hả? Hôm nay mẹ em đi lễ vắng nhà." Con Vi nhếch mép: "Không, tôi muốn anh làm với nó." Nói rồi, con Vi chỉ tay về phía Ánh. Người đàn ông nhìn Ánh im lặng một lúc, có lẽ vì chất kích thích hắn ta cũng có sẵn ở trong máu, thản nhiên tiến tới vỗ mạnh vào mông của Ánh đánh đột một cái. Ánh giật thót mình quay lại: Chú làm cái trò gì vậy?" Chưa kịp nhận ra ý đồ, Ánh bị thằng già mất dạy nó đè thẳng ra, bắt đầu giở trò. Chỉ đến khi cô gào thét thì hắn mới đánh cho cô bất tỉnh. Hắn nhanh chóng lấy rẻ nhét vào mồm Ánh, lấy dây trói chặt tay Ánh, rồi lột quần của cô ra mà hành sự ngay tại tầng 1. Còn Vi, khi mà nó khép cánh cửa lại, hồn nhiên kéo ghế ngồi nhìn người tình của mình cưỡng hiếp Ánh một cách thản nhiên như trong một bộ phim khiêu dâm vậy. Ánh bàng hoàng tỉnh, cô không thể la hét vì bị nhét rẻ vào mồm. Hai tay bị trói cứng, chân cố dãy giụa yếu ớt khi cái thằng già mất dạy nó túm chặt để tiến hành công việc. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt cảnh hiếp dâm. Nó khác với trong phim lắm. Phim nó mang tính giải trí và vì cách diễn của diễn viên, nhưng còn ngoài đời thực thì nó khác lắm. Nó ám ảnh suốt cuộc đời cho nạn nhân, nó ám ảnh cho cả những người chứng kiến. Tôi đứng đó nhìn đôi mắt vô hồn của Ánh, đôi mắt ướt đẫm lệ vì không thể kháng cự. Chợt, Ngọc Ánh liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu. Không, là ánh mắt trách móc, trách rằng tôi đã không ở đó để bảo vệ cô. Tôi từ từ lôi vào góc tường, quay mặt đi. đôi mắt cay cay. Tôi quay mặt mà không dám chứng kiến cảnh tượng quá đỗi hãi hùng đó nữa. Tôi quay lưng lại với hiện thực, tôi quay mặt đi trước đau khổ của anh. Thằng già mất dạy nó xong việc, nó hồn nhiên hôn má con Vi rồi mở cửa sắt lách ra lên xe lái đi. Nó đã chứng minh được nó với con Vi. Con Vi cởi dây trói cho ánh, thản nhiên lên thẳng trên tầng, bỏ mặc ánh nằm co ro ở dưới nền nhà. Tôi đứng nhìn cô cũng bất lực. Phải chăng tôi biết rõ rằng tôi đang mơ, tôi đang không tồn tại ở trước cái hình ảnh này. Toàn thân tôi nặng trĩu, tim đập mạnh, hàng lệ trên mắt tuôn rơi. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ánh ngồi dậy như người vô hồn. Cô mặc quần áo, mở cửa sắt ra vỉa hè ngồi. Tôi lững thững đi theo cô ra tận nơi. Ánh ngồi đó rất lâu, đến khi nghe tiếng chuông báo tàu hỏa chuẩn bị đi qua, cô ấy móc hộp diêm trong túi, quẹt que diêm cuối cùng. Tôi khẽ đưa tay lên như muốn gọi thật to để ngăn cô lại. Ấy thế nhưng không, que diêm trên tay của anh cháy bùng lên. Khi ngọn nửa lửa đó tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt, cô ấy thì thầm: xin ánh sáng đưa tôi đến gặp cô heo lần cuối. Tiếng tàu hỏa chạy mỗi ngày một rõ. Bất ngờ anh quay thẳng lại nhìn tôi với đôi mắt vô hồn. Cô ném que diêm nhảy thẳng ra trước mũi của tàu hỏa. Chính cái tiếng va đập tung tóe phanh thây khiến tôi nằm trên giường choàng tỉnh, đôi mắt mở trừng trừng. Hai dòng lệ vẫn còn chảy, hai dòng lệ từ cái giấc mơ ai oán và cay đắng kia. Tôi khẽ lẩm bẩm: Ánh. Câu chuyện về Ngọc Ánh nó không được trọn vẹn, còn rất nhiều câu hỏi không có lời đáp. Đặc biệt hơn nữa, trong câu chuyện này không giống như trong cổ tích Tấm Cám. Chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng Ánh là Tấm, còn mẹ con nhà Vi kia là Cám. Thế nhưng đúng là Tấm đó, Cám đó, dì ghẻ đó. Thế nhưng cá bống đâu, chim vàng anh đâu, khung cửi đâu, ông bụt và những phép màu đâu rồi? Làm gì có cái màu hồng tươi đẹp đó ngoài hiện thực này? Dẫu biết xã hội thay đổi, cuộc sống của con người khấm khá lên, sự hồ lậu tàn ác đã bị đẩy lui, nhưng chỉ là nó được giấu kín hơn, chúng ta quan sát kỹ hơn mới nhìn ra được. Câu chuyện về cuộc đời của Ngọc Ánh, người con gái sống gần nhà tôi, nó còn dài, còn bi đát lắm. Không chỉ có bản thân các bạn đọc, mà ngay cả tôi, khi nghe Ánh kể về cuộc đời của cô ấy, tôi cũng muốn khóc. Ví dụ như con mụ dì ghẻ kia là ai, mà tài phép bùa ngải đến cỡ nào. Đến bây giờ mụ vẫn ở đó bán phở. Mỗi khi tôi đi qua, mụ vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt hằn học. Còn con Vi, cái con danh con vàng ngọc, thì vẫn kìm tìm đại gia để cặp bồ, vẫn sống cuộc sống răng hoa khoái lạc không có hồi kết. Biết đâu là cái con mẹ nó cũng thi triển phép lên người của nó để hớp hồn biết bao gã đàn ông háo tình. Nhưng nói gì đi chăng nữa, nhiều năm trôi qua, đến giờ phút này tôi viết về cuộc đời của Ánh mà lại viết không trọn vẹn. Có lẽ đến một người viết lách như tôi cũng có những cái cảm nhận đặc biệt. Có lẽ rằm tháng 7 năm nay là thời điểm tôi viết hoàn thành về cô. Với những ai đã từng đọc những tác phẩm của tôi lâu năm, có lẽ các bạn cũng nhận ra một sự chuyển giao lớn. Đó là tôi chuyển từ thể loại kinh dị sang linh dị. Sự chuyển giao này đến bản thân tôi cũng không có nhận ra được, mà phải nhờ người ta chỉ ra. Cho đến giờ phút này tôi ngẫm nghĩ về việc gia đình tôi gặp nhiều chuyện, thì nó không chỉ đơn thuần là trùng hợp. Đối với một thằng sống cô độc như tôi thì nó là một điểm báo, báo hiệu rằng tôi đã theo quỷ đến tận cùng. quãng thời gian gia đình tôi gặp hạn chính là hình ảnh một nhân vật mang tên Hưng được ra đời, coi là cái bóng của Đức Phật ngàn tay. Phải thừa nhận rằng tôi bị ám ảnh mất mấy năm về câu nói của Ngọc Ánh. Thứ nhất, việc bản thân tôi có người theo bảo vệ và thì cũng sẽ có người theo hãm hại. Thứ hai, lời ước nguyện cuối cùng của Ánh trước khi tự tử đó là xin ánh sáng soi đường dẫn lối để tới gặp tôi lần cuối cùng. Ánh tọa nguyện cô đã có thể đến gặp tôi, nhưng đó cũng là lần cuối cô vất vưởng ở nơi trần thế. Nhà tôi nằm ở ngõ 30 Lê Duẩn, con ngõ hẹp sâu hun hút, không có đèn. Đâm hết ngõ là cánh cổng sắt vào vườn nhà tôi. Bên tay phải là một cái bể cá bằng xi măng với cây si chục năm tọa chính giữa, cao tỏa bóng rợp mát. Bên tay trái là bàn thờ tổ dòng họ Tạ, họ ngoại nhà tôi. Nhà tôi cửa chính chênh chếch khỏi con ngõ, cao 3 tầng tính cả tôm là 4, để phơi quần áo. Thế nhưng chính diện từ ngõ vào là bếp ăn. Trên nóc bếp là một cái miếu, hai khoang thờ. Khoang trên là thờ thần tiên như Quan Thế Âm Bồ Tát, khoang dưới là để thờ Quan Ngũ Hổ. Đó cũng chính là một dấu hiệu, một điềm báo rằng tôi sẽ gặp một người, một kẻ hiện thân của Hắc Hổ Quan đưa tôi ra khỏi sự u mê tăm tối. Cũng có một số chuyện mà tôi ít khi bộc lộ. Ví dụ như tôi vẫn hay nói cái câu cái gì nó cũng có cái giá của nó. Không sai, tôi đã từng có một thời gian rất thích đi coi bói, coi tử vi. Đơn giản là vì tôi muốn biết ngày mai tôi sẽ ra sao, đời tôi sẽ đi về đâu. Chỉ là tôi muốn biết cái nghiệp này viết từ đầu mà ra. Chuyện này nó thực sự là một cái nghiệp hay là một món nợ mà tôi phải trả? 7 năm qua, từng đó cuốn sách chỉ là kết quả, là bằng chứng sống cho một kẻ cô độc. Khi tôi ngồi viết chuyện, tôi cảm giác như có những người nào đó, những thế lực nào đó ở bên cạnh. Họ kề sát vào bên tai tôi, thì thầm vào tai tôi, bảo tôi cầm bút lên, viết đi. Viết như thế này này, như thế này này. Viết ra những câu chuyện ma mị, dấn thân sâu vào con đường tối. Điều này tôi không chắc, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ. Vì bản thân tôi thấy chuyện của tôi không quá xuất sắc, không quá nổi tiếng như một số tác giả khác. Nhưng có một điều tôi cam đoan, để cam đoan với các bạn, kể cả giây phút này khi tôi đang viết những dòng này để cho một ai đó đọc, thì cái cảm giác rờn rợn sởn gai ốc của một cái người đang đứng ở bên cạnh thì thào: viết đi, viết đi, như thế này này, như thế này này. Quãng thời gian vợ tôi mang bầu 5 tháng, sau khi biết là tôi sẽ có một thằng quý tử, chúng tôi lập ra những kế hoạch, những ước mơ về con của mình. Điều đầu tiên tôi bàn với vợ là mua một con chó về để nuôi, để nó lớn lên cùng với con mình. Nó sẽ dạy cho con mình biết yêu thương, biết chăm sóc. Có lẽ đó cũng là duyên trời định mà ngõ Nguyễn Thái Học ở bên có bán mấy con chó mới cai sữa, giống La Bác Đô Lai Phú Quốc. Khi hai vợ chồng đón nó về nhận nuôi thì còn lại đúng 2 con, một đực, một cái. Con cái màu nâu, hai tay vảnh rất đáng yêu. Nó rất quý người và cứ lao vào tôi. Còn con chó đực thì khác, nó ăn no cái bụng phưỡn ra rồi ngồi đấy, tai cụp xuống nhìn tôi mà ngẩn tò te. Cho dù gọi như thế nào nó cũng không có chịu, mà tôi phải đến nơi bế nó lên, cưng nựng nó mới nghe. Con đực có một cái xoáy ở trên lưng, đó là đặc trưng của dòng Phú Quốc. Toàn thân đen tuyền, lông dài, đôi mắt sáng. Tôi bị mê hoặc bởi đôi mắt của nó. Tôi chọn nó, tôi gọi nó là Mực Mực. Sau đó, người ta vẫn có câu đừng khóc bởi vì nó đã kết thúc, mà hãy mỉm cười vì nó đã diễn ra. Có lẽ suốt thời gian sau này, tôi không bao giờ quên được hình ảnh của Mực Mực, cũng không thể quên được những lúc có nó ở bên. Làm sao tôi quên được? Nó là một dấu ấn, một dấu ấn mà cả cuộc đời của tôi cũng chẳng bao giờ quên được. Nó giống như những con người đã đi qua cuộc đời của tôi. Nó giống như Ngọc Ánh, Nó giống như những vong linh vẫn đứng ở bên tai tôi thì thầm để tôi viết hàng đêm. Và giờ đây nó bước vào trong thế giới của tôi, thế giới mà tôi đã tạo ra, thế giới bên kia của sự sống. Ok, nay chúng ta dừng tại đây. Ngày mai đọc nốt. Chúng ta dừng tại đây. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đã bảo từ hôm qua rồi, tôi đọc cái bộ này tôi thấy nặng nề, kinh khủng. Thật sự tôi thấy rất là nặng nề. Không biết các bạn nghe có thấy nặng nề không, nhưng mà mình đọc mình thấy nó cảm giác nó áp chế thần kinh, kinh khủng. Ông cứ nghe ông viết cái bộ này nó thế nào á. Chỉ có một điều là tôi muốn nói rằng có lẽ là cái tập này nó không phải chỉ là một cái chuyện ma đơn thuần đâu, mà nó như kiểu là một cái hồi ký đó không? Nó như là một cái cuốn hồi ký đó, viết lại. Và thực sự là không phải là ma quỷ xuất hiện thì phải có thầy hiện ra để diệt ma quỷ, không phải. Có những thứ ở ngoài thực tế nó là như vậy, nó vẫn cứ lù lù ở đó. Nó giống như cái con mụ gì ghẻ bán phở đó, nó vẫn ở đó mỗi ngày. Chúng ta đi qua chúng ta vẫn phải nhìn thấy nó, dù muốn hay là không. Đúng không ạ? Dù muốn hay không thì chúng ta vẫn phải nhìn thấy, vẫn phải, thậm chí đôi lúc còn phải gật đầu chào nhau. Ok. Ok, để giải thoát khỏi cái tâm trạng nặng nề này, mình sẽ trả lời một câu hỏi về một bạn về tâm lý xã hội. Hello Dương Quấn. Mình sẽ trả lời một câu hỏi về tâm lý xã hội để thoát khỏi cái sự nặng. Có một cháu gái học lớp 12 gửi đến chú Tuấn một câu hỏi rất là thú vị. Ok, các bạn đợi mình lấy cái câu hỏi đó nha. Cháu chào chú Tuấn. Câu chuyện của cháu như sau. Thưa chú, cháu học lớp 12. Cháu đã đủ 18 tuổi qua sinh nhật từ đợt Tết 2000. Đủ rồi. Cháu đang có một vấn đề suy nghĩ nhiều lắm. Cháu muốn chia sẻ với chú, mong chú giữ bí mật cho cháu. Ok, chú giữ bí mật, chú hứa là chú giữ bí mật. Nghe, chú hứa là chú sẽ giữ bí mật như thế này. Cháu ấy nói rằng là cháu ấy đã có tình cảm với ông thầy. Cháu có tình cảm với ông thầy giáo của cháu từ năm lớp 11. Chúng cháu đã có tình cảm với nhau. Hai người chúng cháu yêu nhau và anh ấy đợi cháu đến tận qua sinh nhật. Chúng cháu đã tiến tới vấn đề XXII bla bla bla. Chết mẹ rồi. Thầy ác đấy, ông thầy cũng tỉnh đấy. Bây giờ vấn đề là xảy ra là như thế này chú ạ. Thầy thì quê ở xa và cháu biết là ở quê của thầy đã có vợ. Bây giờ cháu đang rất phân vân về cái mối quan hệ này và cháu không biết phải làm thế nào. Theo chú thì cháu phải làm như thế nào đây trước cái mối quan hệ này? Ok, câu hỏi rất là đơn giản, chả có cái quái gì cả. Hen, câu hỏi rất là đơn giản. Ủa sao không thấy chat ở bên YouTube? Có bạn nào nhảy qua bên YouTube xem là sao không, mình không nhìn thấy chat nó nhảy nhỉ? Ủa sao mình không thấy cái dòng chat bên YouTube nó nhảy? Có ai ở bên Facebook nhảy qua bên YouTube coi dùm anh đi xem là tại sao cái chat ở bên YouTube nó không có nhảy? Nó bị lag hả? Bị đứt chat đúng không? Ở bên YouTube bị đứt rất chat. Ok, anh xin lỗi anh, cái này nó là sự cố kỹ thuật. Vẫn xem được đúng không? vẫn xem được, tôi nói chẳng có nó gì bị ngắt cái nối chat thôi đúng không? Anh không biết tại sao, anh chưa biết tại sao. Ok, để anh qua. Vẫn coi được nhưng không biết tại sao. Ok, anh cũng không biết. Cái này anh không biết, anh lần đầu tiên anh thấy. Ok, xin lỗi. Thôi mặc kệ nó đi. Mặc kệ nó đi. À, rồi chúng ta trở lại với câu chuyện đó, bởi vì cái sự cố này anh không biết nguyên nhân như thế này. Anh thầy này thì cháu gái thân mến, chú muốn nói với cháu là cái tình yêu nó không có lỗi, thật sự là tình yêu nó không có lỗi, đúng không ạ? Cháu yêu anh ấy và anh ấy yêu cháu, nó không có lỗi, hai người yêu nhau là cái chuyện bình thường. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, nó rất là bình thường. Cái lỗi duy nhất đó là anh thầy này, anh ấy hơi manh động khi mà anh đã có gia đình rồi anh còn yêu cháu thì chú thấy nó không ổn lắm. Chú phải thừa nhận rằng là anh thầy này anh rất là tình đòn. Anh cháu đến tận 18 tuổi anh mới đánh cờ caro, thì chú nghĩ rằng mặc dù là anh ấy hơi điên dại trong cái tình yêu của anh ấy với cháu, thế nhưng mà trong cái sự điên dại đó thì anh ấy vẫn có một sự tỉnh táo nhất định. Và cái sự tỉnh táo này là một cái bước quyết định để cứu vãn cuộc đời của anh. Đó là anh phải đợi đến tận 18 tuổi anh rank cờ caro. Ok, chứng tỏ là anh ấy nghiên cứu rất kỹ luật. Anh nghiên cứu rất là kỹ luật, đúng không ạ? Còn về cái bên phía của cháu thì chú tư vấn như sau. Cháu còn rất là trẻ, tình yêu đối với cháu nó chỉ là những cái bước ban đầu thôi, những cái bước đầu tiên, nó còn rất là mới, nó rất là tinh khôi, nó sẽ còn rất là nhiều thứ. Bây giờ nó chỉ đang màu hồng thôi, vài bữa nữa cháu sẽ thấy cái màu nhờ nhờ máu đỉa, cái màu xám xám của mắm tôm vắt chanh đánh bọt, cháu sẽ thấy những cái màu đỏ của máu. Không phải chỉ là máu đau thương mà có thể là máu trinh, máu kinh. Thậm chí là một ngày nào đó vô phúc là cháu sẽ thấy màu máu của phá thai. Nó sẽ xảy ra, nó rất là nguy hiểm. Đó, cháu sẽ thấy những cái đó, chẳng qua bây giờ nó chưa đến thôi. Cháu sẽ thấy của màu đen của những đêm tối khi cháu đang đau đớn ngồi trong một xó ngậm ngùi về cái tình yêu khốn nạn của cái cuộc đời của mình. Đó, cháu sẽ thấy đủ các cái thứ màu xanh đỏ tím vàng nâu đen của cuộc sống, chứ không phải chỉ là một cái màu hồng. Bây giờ cháu đang bước những cái bước đầu tiên vào cái cuộc đời, cái đống màu hỗn độn nó trên một cái palette màu. Thế cho nên là cháu đừng nghĩ rằng là nó sẽ mãi mãi như vậy. Đó, nó sẽ có thể là nó sẽ đen tối như cuộc đời của Ngọc Ánh, hoặc là nó bẩn thỉu như cuộc đời của con Vi, chứ nó không chỉ đơn giản là như những gì cháu đang thấy. Thế cho nên là cái việc mà cháu đặt hết toàn bộ niềm tin, toàn bộ những gì trong cuộc sống của cháu vào cái anh thầy kia thì nó là một cái cuộc đánh cược hết sức liều lĩnh của cháu. Nếu như cháu nói với chú rằng đó, cháu nhận định được rằng đó chỉ là rung động và đó đối với cháu nó chỉ là cuộc chơi, thì lúc đó chú nhìn nhận về cháu nó khác. Đó, lúc đó chú lại nhìn nhận về cháu nó theo một cái hướng khác và nó lại rất bình thường. Đấy. Nhưng mà đây là cháu đặt hy vọng, cháu lại yêu này nọ thì chú thấy nó rất là không ổn. Cái mối quan hệ của cháu với anh thầy, cái việc thầy trò thò chày nó cũng không phải đến bây giờ nó mới có. Thầy trò thò chày thì nó tồn tại từ muôn đời rồi, mà nhất là đối với những học sinh lớn lớn như tầm bọn cháu, các thầy đôi lúc cũng không động lòng được, không kìm lòng được. Thế nên là chú không thể trách cháu được, bởi vì các cháu còn quá nhỏ, quá non nớt, các cháu cũng không biết được. Chú trách ông thầy, chú trách anh thầy của cháu. Nếu như anh là một người chưa có gia đình, anh là một người thanh niên, anh hoàn toàn có cái quyền đó. Trong ngôn tình sư đồ luyến nó bình thường mà, có gì đâu. Thế nhưng đằng này anh lại là một một người đã có gia đình. Anh làm việc đó thì nó cũng, cá nhân tôi thì tôi thấy rằng nó cũng, nó hơi khốn nạn một tí. Mặc dù là tôi, ngay khi mà con nhỏ nó gửi inbox cho tôi thì tôi cũng check Facebook cá nhân của con nhỏ, tôi thấy nó ok. Nhìn con nhỏ như thế thì đến tôi còn nhốt nước bọt chết mẹ ra, thì tôi cũng xét một cái góc độ nào đó thì cũng rất là khó trách anh. Thế nhưng mà vẫn phải trách anh hơi khốn nạn một tí khi mà anh lại làm việc đó với con nhỏ. Bởi vì cái mối quan hệ anh rất là mất dạy ở cái điểm là anh đã gieo vào lòng con nhỏ một cái thứ người ta gọi là tình yêu. Đành rằng nếu như anh và con nhỏ nó chỉ là một cái mối quan hệ qua lại thôi. Đôi lúc tôi cũng đã từng thấy những cái mối quan hệ giữa thầy giáo và sinh viên mua chung mua điểm, nó có mua điểm đó không, nó chỉ là một cái sự qua lại thôi. Ok, xong cái đó không, chúng ta không xét đến, bởi vì đó gần như là cái mối quan hệ thương mại rồi, thương mại hóa tình dục, chúng ta không xét đến. Nhưng ở đằng này nó cái mối quan hệ giữa anh và cái cô học sinh của anh đã gieo vào trong cô gái đó một cái mầm tình yêu, thì cái điều này nó thật sự nó sẽ hết sức nguy hiểm, nó hết sức nguy hiểm. Tình yêu của con nhỏ đó nó như là một cái mầm đó, nó đang trồi lên thôi mà anh đã đổ axit vào đó, anh đã rắc dioxin thuốc trừ sâu vào đó, thì tôi thấy nó không ổn. Thà đành rằng là anh chơi mẹ bảy ngửa đi, ok, đó chỉ là một mối quan hệ qua lại, cho điểm, cho tiền hay cái gì gì đó, nó lại rất là dễ xử lý, chứ như thế này rất là khó. Nhất là trong khi anh là người đã có gia đình, anh không thể có một cái bước tiến nào đó quá sâu với con nhỏ, đúng không ạ? Thế cho nên anh làm cái việc này tôi là một người không đồng ý. Mặc dù tôi phải nhận định rằng con nhỏ nó rất là ngon. Đó. Tình chắc chắn là cái mối quan hệ này nó sẽ đến hồi kết, chứ nó không thể cứ kéo dài như những cái tình yêu đơn thuần. Nó sẽ có những lúc phải dừng lại. Mà cái sự dừng lại nó sẽ vô cùng đau đớn. Đó. Nó sẽ vô cùng đau đớn chứ nó không hề nhẹ nhàng. Thế cho nên là anh làm như vậy là anh rất là ác. Khi dừng lại, con nhỏ đó sẽ bước tiếp như thế nào? Khi mà nó đã, trong trái tim của nó, anh là một vị thần mẹ rồi, nó sẽ bước tiếp như thế nào hả anh thầy? Nó sẽ sống tiếp ra sao? Nó sẽ phải cố gắng như thế nào? Khi mà vị thần còn sụp đổ thì nói gì những người trần mắt thịt, những người đàn ông sau này. Cá nhân tôi thấy, ok, bên YouTube nó nhảy chat kìa. Cá nhân tôi thấy rằng anh không ổn. Đó, cháu gái, những lời chú đang nói với ông thầy, thật ra là chú nói với cháu, chú mong rằng cháu hãy hiểu cái bản chất của cái mối quan hệ này nó là gì, để cháu có cái sự điều tiết. Chú mong rằng như vậy, cháu hiểu cái bản chất của cái mối quan hệ giữa cháu và anh thầy của cháu, để cháu có một cái sự điều tiết mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì chú muốn nói với con đó, rằng là cuộc sống của con nó sẽ còn đi rất là nhiều. Con sẽ gặp được những người đẹp trai, rất đẹp trai, cỡ cũng bèo bèo cũng phải như chú đó trở lên, những người rất là tốt, hơn hẳn các anh thầy của con, ví dụ như chú trở lên. Con sẽ gặp phải được những cái người rất là tuyệt vời, đủ hết mọi thứ, cỡ như chú trở lên. Và khẳng định là không phải lo cái vấn đề thò chảy như vậy. Đó. Thì chú mong rằng là con hãy cân nhắc lại điều đó. Chứ còn cái mối quan hệ giữa hai người bây giờ thì chú cũng không thể phán xét được. Con đủ 18 tuổi rồi. Mặc dù con vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng con khẳng định con đủ 18 tuổi rồi. Thì bây giờ 18 tuổi là con hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước những hành động của con rồi. Không ai có thể là phán xét cái điều đó cả. Khi con phải tự chịu trách nhiệm hành động của con thì con phải chịu tất cả mọi thứ. Và cái việc con để cho ông thầy ông thò chày đó là một cái sai lầm mà con sẽ phải con sẽ phải bắt buộc con phải gánh chịu thôi. Nghe. Hello Hắc Bạch Vô Thường. Đó thì đó là cái mà chú muốn con tâm sự với con. Còn một số cái chú sẽ nói sâu sắc với con hơn, nhưng không phải chương trình livestream này. Chú chỉ muốn nhắc con một điều rằng là bao cao su bây giờ Durex loại tốt nó vào khoảng 30.000 một hộp, 10.000 một cái. Đấy là loại tốt. Con hãy cân nhắc trong cái mối quan hệ đó. Nếu như để cẩn thận hơn thì lồng hai cái vào cho nó chắc. Đấy là chú nhắc cái điều thứ nhất. Chú nhắc cái điều thứ hai đó là hạn chế sử dụng thuốc tránh thai, đặc biệt là thuốc tránh thai khẩn cấp. Bởi vì thuốc tránh thai khẩn cấp nó có một cái hợp chất điều phối hormone. Đó, nó có một cái loại hợp chất hormone làm cho cái hormone của người phụ nữ nó có sự thay đổi rất là lớn. Đặc biệt là đối với con, khi mà con vừa mới trong cái quá trình hoàn thiện cơ thể, gọi là vừa mới hoàn thiện sự lớn của con, mà cái sự biến đổi hormone đó thì nó rất là nguy hiểm, không ổn một tí nào. Và điều thứ ba là có phấn khởi mấy thì phấn khởi, có hăng say mấy thì hăng say, lúc đánh cờ caro phải giữ được cái tâm thái của mình, đừng để xảy ra sự cố. Nghe. Bởi vì là con còn quá trẻ để xảy ra những cái sự cố đó, để xử lý những sự cố đó. Và khi xảy ra và để xử lý thì nó sẽ để lại rất nhiều những cái hậu quả, những cái biến chứng mà có thể là 5 năm, 10 năm nữa con sẽ vô cùng hối hận với cái điều đó. Nghe. Thì đó là những cái thứ mà chú muốn nhắc nhở con. Ok. Ok út em, một chút nữa anh sẽ rap. Em inbox, chủ động inbox anh một chút anh rap. Thì đó là cái mà đối với cái cô bé này. Cái vấn đề thứ hai là mình muốn trả lời luôn. Bởi vì hai bạn này có vẻ là hai cái bạn cũng đang rất là đau đầu trong cuộc sống. Đó là một bạn nam hiện tại đang làm ở một văn phòng luật ở Hà Nội. Bạn nam này năm nay 26 tuổi. Ok, cái tuổi của bạn là cái tuổi rất là tuyệt vời đó. Cháy bồng bồng. Anh Tuấn, em năm nay 26 tuổi. Em đã trải qua vài mối tình. Đó. Tuy nhiên là cho đến giờ phút này em vẫn không có ưng ai cả. Em không hiểu tại sao. Ngoài cái mối tình với... Ok, vấn đề hôm nay là sư đồ luyến. Ngoài chuyện tình với cô giáo thực tập từ năm em học năm thứ nhất. Ủa, học đại học, học chuyên nghiệp mà cũng có thực tập à các ông? Tôi không biết, thời tôi học là không có. Em đã có quan hệ với cô giáo thực tập của em. Thật ra chỉ hơn em vài tuổi, phi công. Cho đến bây giờ em vẫn không bao giờ quên được cái cảm xúc đó. Tuy nhiên em không tìm được, không liên lạc được. Anh làm sao để cho em thoát khỏi cảm xúc này, để em đi đến một hạnh phúc gia đình. Ok. Rất là nhanh và rất là gọn. Anh nói với em như này nhé. 26 tuổi là một luật sư ở một văn phòng luật. Một cuộc sống của em rất là ổn, rất là ok rồi. Em cũng tương đối đẹp trai. Mà theo anh thì đáng nhẽ là ở cái tầm này là em ổn định để chuẩn bị có một người vợ, dựng hạnh phúc được rồi. 26 rồi, không còn trẻ trung gì nữa. Nhưng em cứ đi qua những cái cuộc phiêu lưu tình ái như thế này, nó rất là nguy hiểm. Thật ra em vẫn đang trong đầu, em vẫn đang nhớ về cái cô giáo thực tập của em đó. Tương tự như cô bé kia, em bị một cái dấu ấn rất là lớn về cái người cô giáo của mình. Thì tương tự như cô bé 18 tuổi hồi nãy, là em bị một cái dấu ấn của cô bé đó, bị một cái dấu ấn về ông thò chày đó rất là lớn, về những cái thần tượng. Cho đến bây giờ em không thể cảm thấy ai vượt qua. Thật ra có thể là cô giáo năm xưa cũng không thể thỏa mãn được em như là những cô gái bây giờ đi qua đời em đâu. Chẳng qua đó chỉ là một cái tâm lý, đó là một cái chướng ngại tâm lý, người ta gọi là cái gì nhỉ, ngày xưa mà anh học nó gọi là gì nhỉ, nó gọi là khúc rào cản ánh sáng. Nó gọi là cái trạng thái rào cản ánh sáng trong tâm lý. Có nghĩa là khi em đã có một cái gì đó nó quá lớn rồi. Anh bảo để em nói. Để em nói. Bây giờ là chương trình XL mà anh. Khi mà những cái dấu ấn nó để lại quá lớn và quá sâu thì con người ta dù sau này gặp những thứ nó còn lớn hơn và sâu sắc hơn, nhưng nó cũng không thể nào vượt qua cái đầu tiên đó. Hả? Em đã gặp cô giáo Thảo từ những khi em mới bước chân ra ngoài cuộc sống, từ những bước chân đầu đời, dẫn đến sau này em gặp cô giáo Thương, cô giáo Mai, cô giáo Hoàng Thủy Linh, hoặc em gặp cả cô nữ học sinh, cô nữ sinh Vàng Anh thì cũng không có ăn thua gì cả. Cái quan trọng bây giờ đó là đôi lúc mình phải nhắm mắt đưa cô thôi em. Đừng tìm kiếm lại những cái tàn tích đã qua nữa. Em phải sống với cái thực tế rằng là cô giáo đó đã ở một cái phương trời rất là xa. Bây giờ có thể cô rất già và rất xấu. Cô đã về quê, ví dụ gặp phải cô giáo ở miền ngược, không? Lấy một ông chồng dân tộc như bọn anh chẳng hạn, thì bây giờ là một tay bế một đứa, một tay cõng một đứa, tay bên này vừa cõng vừa dắt một đứa và bụng đang chửa một đứa, nhìn hai quả dếu và vắt mẹ ra đằng sau quấn quanh cổ nè. Em nhìn thấy một cái là em sợ chết mẹ luôn. Em hãy tưởng tượng hình ảnh đó thì anh tin rằng em sẽ vượt qua những cái ký ức kia. Đó, em hãy hình dung rằng là cô giáo Thảo năm xưa của em bây giờ đang ngồi bên một cái bếp lửa trên một cái nhà sàn, lửa cháy bập bùng, thòng cái dếu bên phải cho thằng nhỏ đang nằm trong nôi, nó cách xa đó nửa mét nó bú, thòng cái dếu bên trái để cho thằng một ông chồng dân tộc giống như anh Tũn nè, ông Mo dân tộc nè, họ đang phê thuốc phiện mân mê đó. Thì em phải hình dung như vậy thì em sẽ vượt qua tất cả những cái thứ đó. Em sẽ vượt qua tất cả những cái rào cản ánh sáng đó để em tiến tới một cái thực tế với cuộc sống của em. Chứ mãi nhạt đắm chìm trong cái ký ức về cô giáo Thảo năm xưa thì không có đâu. Anh nói thiệt đó. Cô giáo đó đã ở một cái phương trời nào đó rất là xa rồi. Nghe. Và những cái đó em hãy để giữ ở trong lòng. Tất nhiên anh không bắt em quên, nhưng em hãy giữ trong lòng nó như là những cái kỷ niệm, những cái ký ức đẹp nhất trong cuộc sống của em về những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời em, đơn giản như vậy thôi. Hoàng anh khẳng định một điều, đó là bây giờ chắc chắn là trong những người phụ nữ đã từng đi qua cuộc đời em trong cái thời gian qua đó, sẽ có những cô rất là tuyệt vời. Không? Nếu như thật sự em muốn trải nghiệm qua cái cảm giác tuyệt vời phục vụ từ A đến Z đi, ok, như anh nói đó, cầm một củ của gia Trần Duy Hưng, với cái giá em cầm một củ em phải đó, sẽ có những cái phục vụ đảm bảo là chất luôn. Không? Tuyệt vời hơn cô giáo Thảo năm xưa là cái chắc, anh thề đó. Thế nên là hãy nhấc cái đít lên và đi, chứ đừng có mãi sống với cái ký ức đó, ông lúc nào đem ra so sánh. Không? Ví dụ em quất cô giáo Thương em lại nghĩ đến cô giáo Thảo năm xưa, không, đừng như thế. Em quất cô giáo Mai em lại nghĩ đến cô giáo Thảo năm xưa, đừng như thế em nhá. Phải biết sống với thực tại, quá khứ chỉ là những kỷ niệm êm đẹp đã qua. Ok. Anh thấy em cũng lạ đó. Người ta nói rằng đó, đàn ông là thèm lỗ lạ, đàn bà là bạ cái quen. Ủa vậy mà em không có thèm cái lạ mà em cứ nhớ mãi một cái quá khứ đau thương đó là sao? Ok, mình là đàn ông, mình nâng lên được, mình phải đặt xuống được. Chứ đừng có mãi cứ ôm những cái nỗi đau đó làm gì cả em. Nhá. Ok. Thì đó là cái mà anh muốn nói em. 26 tuổi rồi, lớn rồi, đâu có phải là bé bỏng gì nữa đâu mà suy nghĩ cái cách suy nghĩ nó chán đời vậy em. Ok. Ông gì Minh nhỉ? Ông không Minh, hồi từ nãy đến giờ ông cứ gọi ông tìm cách mở mắt âm dương. Ông nói rằng ông donate tôi 300k giúp ông mở mắt âm dương. Ok, 300k của ông tôi mở mắt âm dương cho ông. Rồi ông liệu ông có đủ 300 triệu để ông xin tôi đóng mắt âm dương lại không? Tôi hỏi thật đó. Đây là tôi hỏi thật. Ok. Nếu như ông bảo là cho tôi 300k để tôi giúp ông mở mắt âm dương, thế thì ông cứ chuẩn bị đủ 300 triệu để xin tiếp tôi đóng mắt âm dương lại cho ông. Ông chơi không? Nếu như ông khẳng định làm được cái điều đó thì tôi đồng ý, tôi sẽ làm cho ông. Tôi sẽ đến tận nơi tôi làm luôn, nhưng với điều kiện là ông phải có đủ 300 triệu để tôi đóng mắt cho. Tôi nói rồi, tôi rất nhiều lần, rất nhiều bạn rồi, đừng bao giờ hỏi rằng anh chỉ cho em cái cách để gặp ma, gặp quỷ, thấy ma, thấy quỷ. Anh chỉ cho em Cái cách để gọi hồn anh chỉ cho em chơi cầu cơ, anh chỉ cho em mở mắt âm dương. Ở đó bên anh Quyết đó, anh Quyết ở bên admin, ở bên fanpage đó, anh nhận vụ này 200k đó em. Qua chơi đi không minh. Nên tôi đã nói với rất nhiều bạn rồi, đừng bao giờ bảo tôi làm những cái điều đó. Bởi vì những bạn nào theo tôi từ rất là lâu rồi, các bạn đã biết tôi đã từng có mắc một cái sai lầm là tôi bày ra cho các bạn một số cái cách để nhìn thấy cái những cái điều không sạch sẽ ở trên dương giới. Và cũng có những bạn đã từng nhìn, các bạn đã biết, những bạn nào đã theo dõi cái vụ đó thì cũng đã biết tôi đã đưa cái bằng chứng rất thật lên rồi, đúng không ạ? Thế cho nên từ đó trở đi là tôi thống nhất là tôi không bao giờ làm cái điều đó, tôi không bao giờ nói đến cái chuyện đó nữa. Nên cái đó là những cái sự thật đã xảy ra mà, đâu có phải không đâu. Những bạn nào theo tôi từ lâu rồi đã biết những cái sự vụ đó, mình đã post lên trên fanpage rồi, những cái bằng chứng rất là thực tế rồi. Thế cho nên từ đó trở đi mình không bao giờ mình làm nữa. Ok, còn nếu như thật sự vẫn muốn thiết tha thì liên hệ với mấy anh em. Đó, anh Quyết thì nhận vụ này có 200k thôi. Tú Eva, cái thằng 18cm đang hăng say đó, nó nhận 500k mở mắt âm đạo. Ok, thì đó, không minh bỏ cái điều đó đi, đừng cố gắng tìm hiểu những cái đó làm gì cả. Nếu như mình sinh ra nó không thấy những cái đó thì thôi, đừng cố làm gì cả. Ok, hello, cảm ơn Vũ Trung Đức, mong bạn luôn đồng hành mình. Đó là những cái chia sẻ của mình trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Thực ra thì đáng lẽ là cũng không nói chuyện lâu với các bạn như vậy đâu. Chỉ là vì cảm thấy cái câu chuyện hôm nay thật sự là đọc cái bộ này của Cú Heo, mình cảm thấy nó nặng nề lắm. Mình cảm thấy nó nặng nề thật sự, nó cứ nào nó nặng nề nào không? Nên là mình muốn nói với các bạn những cái câu chuyện nó vui vui một tí cho nó thoải mái. Ok, chúng ta nghỉ tại đây. À, chị Lê Phương Thảo, em đã thông báo ở trình livestream trước rồi, mấy hôm nay không biết là bên YouTube nó bị làm sao đó, nó bị lỗi cái gì đó, mấy hôm nay nó bị lỗi cái gì bên YouTube đó, nó không cho tải, không cho ngoại tuyến. Em cũng không biết nguyên nhân, em cũng chưa hiểu, chứ không phải là em setup đâu, em cũng chưa biết nguyên nhân, em sẽ đang xử lý nghe. Ok, xin cảm ơn, hẹn gặp lại các anh các chị và các bạn vào 22 giờ ngày mai.